có thể ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống đấy. Thả cái đầu nhà ngươi á, nếu còn không biết điều thì ngay bây giờ ta sẽ xử ngươi ngay tại chỗ đấy. Tiểu bảo chủ mặc dù căm giận vô cùng nhưng trong lòng cũng rất sợ hãi. Cô ta tức giận đến run cả người, leo lên lưng con hổ vương Tiểu Ngọc mà nói. Tiểu Ngọc à, chúng ta đi thôi. Chúng ta hãy tránh xa cái tên đốn mạt này đi. Thần Nam nói. Ta không cho phép ngươi cưỡi con sắc hổ này bày loạn khắp nơi. Ngươi vừa mới được một nữ tử kỳ lạ khó hiểu đến đây. Ngươi không muốn lại gây ra những điều kinh khủng này nữa đấy chứ. Ta không như thế. Tiểu Ngọc, chúng ta đi. Hổ vương Tiểu Ngọc cùng với Tiểu Bảo Chúa bay thẳng lên trời. Thần Nam hét lớn. Khốn thần chỉ lực của ngươi sắp phát tác rồi đấy. Nếu ngươi cứ bay nhảy lung tung, đến lúc mà phải chịu đau đớn thì đừng có mà đến tìm ta. Tiểu bảo chủ mặc dù căm hận vô cùng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng đành phải cưỡi Tiểu Ngọc miễn cưỡng mà quay trở lại. Tất Hảo ở bên cạnh chợt nở một nụ cười chế giễu. Chẳng may đúng lúc đó bị Tiểu Ngọc nhìn thấy. Một tiếng hổ gầm vang trời làm cho hắn ta sợ quá, vội chạy trốn vào trong vùng đồng hoang. Thần Nam ở phía sau nói lớn. Này, không cần thiết phải chạy nhanh như thế đâu. Tất Hảo không ngoảnh đầu lại, mải miết chạy vào và nói. Ta có việc gấp, ta đi trước đây. Tiểu bảo chủ ở phía sau cũng thét lớn. Đồ con chuột nhát chết, ngươi có còn chưa nói một lời từ biệt với ta cơ mà. Thanh âm của Tất Hảo từ từ xa xa vọng lại. Tạm biệt, tiểu ma nữ. Không, vĩnh biệt không bao giờ gặp lại nữa. Tiểu bà chủ tức giận mà nói. Đồ con chuột nhắt, người chạy không thoát đâu. Ta cũng sẽ đến Thần Phong học viện. Lập tức một thanh âm bi thương từ phía xa vọng lại. Ôi giời, thánh thần ơi, cứu ta với. Thần Nam cười ha hả mà nói lớn. Hãy xem đi. Con tiểu nha đầu như ngươi dường như so với cả một cơn đại hồng thủy hay một con quái vật hung dữ còn khiến người ta run sợ hơn. Ôi giời ơi, thật là hết chịu nổi. Tiểu bảo chủ trợn mắt nhìn Thần Nam với ánh mắt hung dữ rồi ôm con hổ vương này đã biến thành một con mèo nhỏ đi về phía trước. Cái đồ đốn mạt, ta nhất định sẽ đến Thần Phong học viện. Thế ngươi đến đó làm gì? Người không nghe nói con mụ già ấy ở Thần Phong học viện sao? Ta sẽ đến đó để trả thù. Thần Nam nói. Bình tĩnh đi, người đi đến đó thì sao chứ? Bà ta là một pháp sư cấp 2 vô cùng lớn mạnh. Người đánh lại được bà ta sao? Nếu không phải vì tên khốn thối tha nhà ngươi đã phong tỏa công lực của ta thì ta đâu đến nỗi khốn đốn thảm hại như thế. Ta mặc kệ, ta nhất định sẽ đến Thần Phong học viện. Bây giờ ta không đánh đổi bà ta cũng không có nghĩa là sau này ta cũng không đánh được bà ta. Đừng có đi, ta thật lòng không muốn có thêm rắc rối gì nữa đâu. Thần Nam nói. Không được, nhất định ta phải đi. Nếu không thì ở trong tội ác thành ta cũng sẽ đem lại cho người vô số phiền toái. Thần Nam cau mày một lát, hắn thật sự lo sợ tiểu bảo chủ ở đây sẽ gây ra cho hắn nhiều điều rắc rối. Thôi được rồi. Đợi vài ngày nữa ta sẽ dẫn người đến Thần Phong học viện xem thế nào. Tiểu bảo chủ nghe xong nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Từ sau khi thu phục Tiểu Ngọc, không lúc nào tiểu bảo chủ không muốn chạy trốn nhưng lại sợ trên đường đi khốn thần chỉ lực lại phát tác. Cô nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Thần Phong học viện. Cô nghe nói từ lâu rằng Thần Phong học viện có vô số các cao thủ, trong đó cũng có những cao thủ tuyệt thế và cũng ẩn nấp ở đây. Cô muốn vào Thần Phong học viện để cốt nhờ những cao thủ ở đó trợ cô giúp thoát khỏi cái sự cầm chế trong cơ thể. Chỉ có điều cô không biết là loại chỉ pháp này, ngay cả sư phụ của cô, Già Cát Tửa Phong với công phu cường hãn cũng vô phương hóa giải. Bước vào trong tội ác thành, cảnh tượng phồn hoa đẹp đẽ, người ta khó có thể tưởng tượng ra đây lại chính là một thành trì nằm trong vùng thâm sơn. Trên phố, từng đoàn người chen nhau nối gót, đồng vui tấp nập. Tiếng kẻ mua người bán sôi động ồn ào. Trong thành có nhiều chủng tộc khác nhau. Trên đường phố chỉ thoáng nhìn đã thấy nhiều màu tóc, tóc đen, tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ. Sau khi vào thành, tiểu bảo chủ vô cùng vui mừng. Đầu tiên cướp từ tay một tên bán hàng một sâu kẹo đường hồ lô rồi quay đầu mà đi thẳng. Người đó vội vội vàng vàng thẳng thốt gọi với theo. Tiểu cô nương vẫn chưa trả tiền cho tôi. Tiểu bảo chủ quay đầu lại mà nói.

chắc ngài không phải là người bản địa, cũng không phải là tu luyện giả đúng không? Thần Nam lúc đó thì ừ một tiếng. Chả trách mà, tôi nói cho ngài biết, những thanh niên trẻ tuổi ấy có thể bước vào Thần Phong học viện đều là những người không đơn giản, không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là những người có giai cấp địa vị lớn mạnh, ẩn bên trong là ngọa hổ tàng long. Ở đại lục có rất nhiều nhân vật làm mưa làm gió đều là ra từ Thần Phong học viện. Thì nói ngay mấy thanh niên nam nữ vừa nãy, có một người là hoàng tử của một tiểu bối, còn có cả một công chúa của một nước lớn nữa đấy. Thần Nam nghiêng ngả liêu siêu đi về phía quán trọ, vào phòng xong hắn nằm vật ngay xuống giường. Cách âm giữa các phòng trong nhà trọ không tốt lắm, phòng kế bên ngay bên cạnh có tiếng đối thoại cao giọng của hai người, giọng nói truyền sang rành rọt lọt vào tai của Thần Nam. Dạo này quả là có nhiều việc kỳ quái thật. Sao thế? Những con bổ câu bay lượn trên không. Cắt đi, cái đó có gì đâu. Dạo này cánh tay bị đứt của thần từ cổ xưa đang được bàn tán sôi nổi. Người cho rằng ai cũng nhàn rỗi không có việc gì làm mà thả chim bổ câu ra chơi à? Đó đều là chim đưa thư, chuyển tin tức về hướng đại lục đấy. Việc chim bổ câu bay lượn trên trời coi như bỏ qua. Hôm nay tôi còn nhìn thấy một con hổ bay lượn trên trời cơ. Người nằm mơ giữa ban ngày à? Cái gì mà nằm mơ giữa ban ngày? Người quên là tối qua có một tiếng hổ gầm. 10 phần thì chắc đến 8-9 phần là tôi nhìn thấy một con hổ biết bay trên không. Thì trong thành này làm sao có hổ xuất hiện đây? Người đúng thật là nhìn thấy một con hổ biết bay sao? Chính xác 100%. Ở phía đông thành hướng kìa kìa, cứ cách một lúc nó lại xuất hiện một lần đấy. Cái tên tiểu ác ma này huỳnh hoàng đến thế sao? Thần Nam rửa mặt rửa mũi ra khỏi nhà trọ đi về phía đông thành. Lúc đi qua con đường bao quanh con sông trong thành, hắn thấy có 5-6 người đang vội vã lật đật chạy lên cầu. Hắn chặn một người lại hỏi, có chuyện gì thế? Người đó nói, ở phía đông thành xuất hiện một con hổ biết bay, cô nương cưỡi trên mình nó đang đi cướp bóc của cải. Cái gì? Thần Nam kinh ngạc há hốc cả mồm, hắn không ngờ tiểu bảo chủ lại đi làm cái việc cướp giật ấy. Người đó dáng vẻ cũng rất kinh hãi, nói xong vội vàng chạy vào trong thành. Trên đường Thần Nam cũng gặp mấy người đã gặp phải nữ tặc kia. Nhìn những người đó trông rất thảm thương, toàn thân cháy đen thui. Vừa nhìn đã biết đó là do bị Tiểu Ngọc phun lửa điện thiêu cháy. Còn nhà đầu này thật là quá ngông cuồng rồi. Thần Nam nhìn thấy Tiểu Bảo Chủ đang mặc một cái áo rộng thùng thình ở đằng xa. Trên mặt trùm một cái khăn che mặt, cưỡi lên lưng hổ vương bay lượn đi lượn lại trên không trung. Cướp đây, hãy mau giao nộp tiền bạc ra đây. Ở dưới mặt đất, mọi người run sợ lập cập, lôi hết tiền bạc đặt xuống đất, như thể là đang gặp ma quỷ, muốn nhanh chóng trốn thoát. Thần Nam cảm thấy vừa bực mình, vừa buồn cười. Đường đường là một tiểu bảo chủ của nước sở, canh vàng lá ngọc, lại đi làm cái việc dù đã ngày sao. Tiểu ác ma, ngươi làm gì đó? À, kẻ đốn mạt đến rồi, Tiểu Ngọc bay đến cào một chút. Tiểu bảo chủ nhanh chóng nhặt nhạnh những vật trên mặt đất rồi ra lệnh cho Tiểu Ngọc bay nhanh lên trên không trung. Tiểu ác ma, người vẫn còn ăn cướp à? Người không sợ tin này truyền đến tai của lão hoàng đế sao? Cái đồ thối tha, tên đốn mạt, kẻ ác ôn, đồ chết dẫm, ta làm gì mà kệ ta? Tiểu bảo chủ đầu tiên văng ra một loạt những lời chửi rủa chua ngoa, sau đó lại nói, ta muốn có, mặc ta, muốn có ăn, ta cần thuê nhà trọ. Nhưng tất cả tiền bạc đều trong tay tên khốn nhà ngươi. Ta không có tiền, đương nhiên là phải tự mình kiếm tiền rồi. Cái gì? Ngươi đang kiếm tiền á? Ngươi đang ăn cướp, ngươi đang phạm tội đấy. Ngươi không có tiền có thể nói với ta chứ? Ây chà chà, ta không bao giờ đi cầu xin kẻ thối tha nhà ngươi đâu. Ta phải tự lực cánh sinh, tự mình kiếm ăn chứ. Thôi thôi, ta xin cô đừng có làm ô uế vấy bẩn từ ngữ. Tự lực cánh sinh, tự mình kiếm sống nữa chứ. Nhưng từ ngữ đó có ý nghĩa tốt đẹp hay không? Những hành vi cướp giật côn đồ của ngươi chẳng có gì khác nhau đâu. Nói vậy, ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, không phải là hoàn toàn kiếm tiền cho mình nhá. Cái gì? Kiếm tiền, nói thẳng ra là cướp giật cho xong. Ta hỏi cô đã cứu giúp được mấy người nghèo rồi? Ta chưa thấy người nghèo nào cả. Những người đi trên đường này toàn là những người giàu có. Ngươi thật là hết biết. Thần Nam không nói nên lời nữa, mãi sau mới nói. Ngươi thật là tàn ác, không bỏ qua một ai cả mà. Tên thối tha nhà ngươi, mau cút đi, đừng có làm chậm trễ việc kiếm sống của ta nữa. Người đã cướp giật của bao nhiêu người rồi? Ngần ấy tiền còn chưa đủ tiêu sao? Không đủ, không đủ. Ta phải tiêu rất nhiều. À, ta quyết định bây giờ cướp của ngươi. Ngươi hãy bỏ tất cả tiền bạc trong người của ngươi ra mau. Thần Nam thấy thật tức cười, liền cười lớn mà nói. Còn tiểu ác mà ngươi, tham tiền đến phát điên cả lên rồi. Ngươi có bản lĩnh gì mà lại còn muốn cướp cả tiền của ta nữa cơ đấy? Có bản lĩnh thì tự ngươi đến đây mà lấy này. Ta không đùa giỡn với nhà ngươi đâu. Nếu mà ngươi không ngoan ngoãn bỏ tiền trong túi ra, thế mà bảo lúc ta cần tiền cứ báo với Thần Nam. Sợ rồi chứ gì, mau đưa hết tiền ra đây. Ta sợ người mới lạ đấy. Nói xong bèn quay lưng bắt đầu nhặt hết những chiến lợi phẩm của tiểu bảo chủ. Tiểu bảo chủ ở trên không trung hét lớn. Cái đồ đốn mặt vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi làm cái gì đấy? Đây là tiền của ta kiếm được, ngươi không được động vào, mau bỏ xuống cho ta. Thần Nam cười mà nói. Dạo này ta đang rất thiếu tiền, ngươi có thể viện trợ cho ta một chút có được không? Tiểu bảo chủ vô cùng tức giận, cưỡi con tiểu ngọc bay lên bay xuống nói với Thần Nam với giọng chửi bới rất chua chát và cũng y như uy hiếp hắn. Đồ đốn mạt chết dẫm kia, ngươi là một tên đạo tặc, một tên cướp, ngươi đã cướp tiền của ta, vậy mà nói lúc nào ta cần tiền thì hãy đến bảo với tên Thần Nam ngươi sao? Nếu như ngươi còn dám nói như vậy, thì khi khốn thần chỉ lực phát tác, đừng có mà đến tìm ta đấy. Ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ hạ lưu, tên bỉ ổi. Ta nguyền rủa ngươi, sau khi vào thành sẽ bị cướp giật. Tiểu bảo chủ sau khi mắng chửi hầm hầm xong, lại cưỡi con tiểu ngọc như một luồng điện bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt đã biến mất vào khoảng không. Thần Nam thở dài mà nói, đúng là một con bé rắc rối, làm người khác đau đầu, đã làm ra những chuyện bẩn thỉu, không biết còn có gây ra chuyện gì mất mặt nữa không. Nhưng cũng thật là cô ta cần nhiều tiền như thế để làm gì? Lẽ nào... Hắn chỉ nghĩ đến việc Quan Hạo dốc sức kiếm tiền. Lẽ nào con tiểu ác ma muốn gia nhập vào Thần Phong học viện sao? Lẽ nào cái học viện này đúng như lời đồn thổi bên ngoài là nơi ngọa hổ tàng long? Ôi, tối nay ta sẽ đi xem xét xem như thế nào.